Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 86, huyết mạch lực lượng, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc nằm ở trên giường đá, vẫn không nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe trong động phủ quanh quần kỳ dị thanh âm, nhận thức lấy trong cơ thể cốt tùy lưu động cảm giác, trong lòng hiện lên đủ loại hiểu ra, giống như hiểu ra đại hoang thập nhị yêu vương bí điển sở dĩ càng luyện càng khó khăn, căn nguyên ở chỗ, đây là một cái để cho bên ngoài đến bên trong quá trình, trước hết nhất luyện da, luyện thịt, về sau luyện gân, lại về sau luyện cốt, tiến hành theo chất lượng da thịt gân cốt về sau, mới rèn luyện cốt tùy, cũng chính là bí điển trong phạt tùy. Ngoại công tương đối dễ dàng tu luyện, bởi vì chẳng những có kinh văn, hô hấp phương pháp thổ nạp làm căn cơ, vẫn phụ lấy rất nhiều động tác sát chiêu đến tu luyện da thịt gân cốt. Như là hoang nghiêu tam thức không ngừng tu luyện liền rèn luyện làn da, thần câu tam thức chính là rèn luyện cốt cách. Nhưng từ phạt tùy quyển sách bắt đầu, bí điển trong lại không có bất kỳ động tác sát chiêu, chỉ có thể bằng vào Tô Tử Mặc ngộ tính, đi lý giải kinh văn trong ảo nghĩa. Thực sự không phải là bí điển chưa đủ hoàn thiện, mà là muốn phạt tùy tẩy tùy, chỉ dựa vào động tác chiêu thức căn bản là luyện không đến. Cốt tùy tại cốt cách bên trong, bên ngoài động tác chiêu thức sâu nhất chỉ có thể rèn luyện đến xương cốt, sâu hơn vào lại lực lượng có thua. Cái này cần cách khác lối tắt, lợi dụng mặt khác một loại lực lượng đi rèn luyện cốt tùy. Loại lực lượng này chính là hổ báo chi âm. Kỳ thật đối với cái này loại thanh âm, Tô Tử Mặc tịnh không xa lạ gì, tại Bình Dương trấn thời điểm, Tô Tiểu Ngưng dưỡng qua một cái nhỏ mèo. Cái này đầu con mèo nhỏ không há mồm, mặt không biểu tình, nhưng trong cơ thể có đôi khi sẽ phát ra loại này. Khò khè, động tĩnh, cái này cùng hổ báo chi âm cực kỳ tương tự. Đương nhiên, vô luận là linh hổ còn là linh báo, không có phạt tùy quyển sách kinh văn ủng hộ, tại phạt tùy phía trên, xa không kịp Tô Tử Mặc cường đại. Hổ báo chi âm chẳng qua là phạt tùy quyển sách cơ hội. Chính thức huyền bí, vẫn còn kinh văn bên trong. Tô Tử Mặc trong đầu hồi tưởng đến phạt tùy quyển sách trong kinh văn, bắt đầu bắt chước hổ báo chi âm. Hô, hô, ừ, không ngừng nếm thử, không ngừng bắt chước, Tô Tử Mặc trong cơ thể, dần dần cũng truyền đến một hồi kỳ dị động tĩnh. Tại thanh âm này chấn động xuống, cốt cách trong thủy dịch thể rầm rầm lưu động, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng sinh sôi chảy máu dịch thể, dung nhập Tô Tử Mặc huyết mạch bên trong. Phạt tùy ý nghĩa, ở chỗ hoán huyết. Cốt tùy chấn động, gặp sinh sôi bước phát triển mới tươi sống huyết dịch, những thứ này huyết dịch xa so với Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết dịch cường đại. Dựa theo phạt tùy quyển sách trong nói, như phạt tùy quyển sách tiểu thành, có thể chém giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, như phạt tùy quyển sách đại thành, có thể nhẹ nhõm chém giết trúc cơ trung kỳ, thậm chí có thể cùng trúc cơ hậu kỳ phân cao thấp. Cái này là phạt tùy hoán huyết khủng bố chỗ, vô luận là tôi thể, dịch cân còn là rèn cốt tu luyện cuối cùng chẳng qua là ngoại lực. Mà tiến vào phạt tùy quyển sách về sau, Tô Tử Mặc tu luyện liền là một loại từ trong ra ngoài lực lượng, loại lực lượng này đến từ chính huyết mạch. Ban đầu ở Thương Lang Sơn mạch bên trong, Tô Tử Mặc bị Hoan Hỉ Tông trúc cơ tu sĩ đuổi giết, tính mạng treo một đường, cuối cùng bộc phát ra huyết viên biến mới thoát ra tìm đường sống. gocchuyenaudio.com. Huyết viên biến sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại, chính là duyên cớ huyết mạch lực lượng. Huyết viên biến về sau, Tô Tử Mặc gặp trở nên càng thêm suy yếu, cũng là bởi vì ngay lúc đó Tô Tử Mặc còn không có tiếp xúc đến phạt tùy quyển sách, thân thể xa xa không cách nào đảm nhiệm huyết mạch mang đến lực lượng cường đại. Ngày nay về sau, loại tình huống này liền sẽ không phát sinh. Phạt tùy quyển sách về sau, huyết viên biến đối với Tô Tử Mặc mà nói cũng đã vô dụng rồi. Bởi vì chỉ cần Tô Tử Mặc phạt tùy quyển sách tiểu thành, một khi vận chuyển huyết mạch sẽ gặp bộc phát ra trong huyết mạch lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt một đêm qua, hổ báo chi âm Tô Tử Mặc đã sơ bộ nắm giữ. Tô Tử Mặc đứng dậy, trong lòng tràn ngập vui sướng, lúc trước vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Tại phạt tùy quyển sách trên kẹt lâu như vậy, rốt cuộc có chỗ tiến triển. Tô Tử Mặc nhìn xem linh hổ, linh báo hai đầu linh thú, trên mặt vui vẻ, lúc đầu vốn định giết chết ý nghĩ của bọn nó cũng cải biến. Mặc kệ như thế nào, có thể lĩnh ngộ phạt tùy quyển sách, cái này hai đầu linh thú không thể bỏ qua công lao. Linh hồ cùng linh báo cũng đã sớm tỉnh, nhìn xem Tô Tử Mặc dáng tươi cười, hai đầu linh thú toàn thân run lên, lại có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Trong khoảng thời gian này, chúng nó cũng không thấy Tô Tử Mặc cười qua. Hôm nay nhân tộc này rõ ràng nở nụ cười. Đã xong, nhìn đến nhân tộc này sẽ đối hổ ra hạ thủ, linh hồ trong lòng mặc niệm, linh báo càng là chột dạ. Tối hôm qua nó sinh ra sát cơ, suýt nữa mất mạng tại chỗ, lúc này cúi thấp đầu, căn bản không dám nhìn tới Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tiến lên, tay trái cầm lên linh hổ, tay phải mang theo linh báo, đi ra động phủ thẳng đến phía trước núi bước đi. Xuyên qua mênh mông sương mù, Tô Tử Mặc đi tới tông môn bên ngoài, đem cái này hai đầu linh thú buông, nói ra. Các ngươi đi thôi, linh hồ, linh báo, hai đầu linh thú có chút mơ hồ trong lúc nhất thời đầu óc chuyển bất quá ngoặt như trẻ con. Cái này thả chúng nó rời đi. Nửa ngày về sau, hai đầu linh thú vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất nhu thuận phảng phất con mèo nhỏ, vẫn không nhúc nhích. Tô Tử Mặc mỉm cười, khua tay nói. Đi thôi, sau này không cho phép hại người. Lúc này đây, hai đầu linh thú nghe được Tô Tử Mặc trong giọng nói tùy ý cùng nhẹ nhõm. Nhân tộc này tựa hồ thật sự muốn thả đi chúng nó. Linh báo chậm rãi đứng dậy, hành động vài cái, nhìn Tô Tử Mặc không phản ứng chút nào, mới hướng xa xa đi đến. Đi chưa được mấy bước, linh báo tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Tô Tử Mặc cũng không đuổi theo chạy tới, lúc này mới cảm thấy an tâm. Nhưng dù vậy, linh báo nhưng sẽ không dám chạy, chẳng qua là cất bước bước nhỏ, một chút hướng xa xa đi đến, thỉnh thoảng trở về đầu liếc mắt nhìn. Linh hồ không nhúc nhích, chẳng qua là nháy mắt con ngươi nhìn qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vấn đạo, người như thế nào không đi? Linh hồ nhếch miệng cười đến rất là nịnh nọt, vẫn khép lại chuyện lạ kia lắc cái đuôi. Động tác này vừa làm ra, linh hồ trong lòng cả kinh, mắng thầm. Mẹ trứng đấy, hổ ra là vua của rừng rậm, như thế nào cũng có giống nhau dao động lên cái đuôi đã đến. Người không đi ta có thể đi. Tô Tử Mặc nói xong, quay người hướng trong sương mù đi đến. Linh hồ chần chừ một chút, vội vàng đi theo. Hà, Tô Tử Mặc nhìn phía sau linh hồ, cười vấn đạo. Như thế nào, người muốn đi theo ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Linh hồ vội vàng gật đầu. Linh hồ trong lòng thầm nghĩ. Nói đùa gì vậy, nhân tộc này như vậy biến thái, không có việc gì liền tra tấn hổ ra giống to kêu to, làm sao sẽ đơn giản để cho chạy chúng ta. Lạt mềm buộc chặt, nhất định là lạt mềm buộc chặt. Muốn là chúng ta thực chạy, hắn khẳng định hạ sát thủ. Linh hồ quay đầu lại, nhìn cách đó không xa đi được kinh hồn bạt vía linh báo, trong lòng vì kia mặc niệm. Báo huynh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ta xem ngươi cách cái chết không xa. Tô Tử Mặc nào biết đâu linh hồ trong lòng suy nghĩ, thấy linh hồ như thế kiên trì, hắn cũng không có từ chối, liền dẫn nó xuyên qua sương mù đại trận. Dọc theo con đường này, linh hồ một mực chờ Tô Tử Mặc quay đầu lại đuổi theo giết linh báo. Kết quả thẳng đến đi ra sương mù đại trận, Tô Tử Mặc đều không quay đầu lại ý tứ. Linh hồ cũng ý thức được Tô Tử Mặc mới vừa rồi là thật muốn thả chúng nó. Trời ạ, hắn là đại gia. Linh hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này không phải là hổ ra tự chính mình đào hố, sau đó nhảy vào đi, vẫn đặc biệt sao chôn điểm đất. Còn có cơ hội, còn có cơ hội. Linh hồ trong lòng âm thầm khuyến khích, chuẩn bị tìm một cơ hội, nhanh chân bỏ chạy, đầu cũng không mang về đấy. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vị kim đan chân nhân bay lên không mà đến, chứng kiến phía dưới Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng, thay đổi phương hướng, hàng lâm tại một người một thú trước mặt. Khách trương.